Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, như thế tỷ đệ. Nhưng Tiết Mục Đào cũng biết, các nàng cho rằng bình thường chính là vũ đạo tìm kiếm, mà không có nghĩa là nói mò dâm từ lời dâm. Các nàng thường dùng sắc đẹp hoặc người, cũng không quá đáng là quanh năm ở vào chốn đông chốn tây tình thế hạ lợi dụng lên phương diện này. Ưu thế, dần già cũng liền trở thành quán tính. Trên thực tế các nàng cũng không đồng ý bừa bãi tầm hoan. Đây chính là vì cái gì các nàng rõ ràng nhìn xem yên xem mị đi, lại cứ vắng cường điệu chỉ có thể lừa gạt người khác cảm tình. Chính mình không thể nhập cục. Đáng tiếc đây là rất dễ dàng biến chất. Thực tế các nàng nhiều khi thực cần phải có người xả thân đưa tiễn thịt. Không có khả năng làm nhất tông bạch liên hoa. Xem Mộng Lam khi đó đưa tiễn nhiều lắm gọn gàng mà linh hoạt. Mà Tiết Thanh Thu cũng không thấy quái. Tiết Mục chỉ biết cái này ngàn năm trôi qua, môn hạ đệ tử phòng trừng đã sớm hơn phân nửa thói quen không sai. Phát triển đến lúc này sợ là rất nhiều người đều cùng Hợp Hoan Tông không sai biệt lắm đức hạnh đi. À nha, thậm chí mà ngay cả các nàng những này hạch tâm cũng đã rất vặn vẹo. Tiết Mục tin tưởng ngày đó bắt chính đạo muội tử nếu như mình thật muốn chơi hai cái, Nhạc Tiểu Thiền nhất định sẽ đưa tiễn hắn chơi, sẽ không đem cái này đương làm hồi sự. Bực này biểu hiện cùng các nàng cao lớn thượng võ đạo tông chỉ đã muốn không đúng lắm mà vượt, càng phát ra thành ma. Hắn bỗng nhiên giải thích vì cái gì hiện tại không thu nam đệ tử. Loại này tông môn không khí một khi có nam đệ tử, rất có thể các loại lạm giao, địa vị cao người tùy tiện ngủ cái hàng trăm hàng ngàn đều rất bình thường. Một đoàn chướng khí mù mịt, rất nhiều có thể xây hạch tâm công pháp tốt hạt giống đều hủy diệt rồi. Năm đó nào đó biến cố nên vậy chính là cùng lần này có quan hệ. Nam đệ tử bị tẩy trừ, nhưng các nàng trên nguyên tắc lại nghiên cứu âm dương bí mật, cho nên cũng sẽ không minh xác lập nhiều không thu nam nhân môn quy. Chỉ có thể nhìn tông chủ nắm chắc, cái này tông chủ đương làm đắc cũng không dễ dàng. Bất kể thế nào nói, biến chất vặn vẹo là một chuyện khác, đơn thuần các nàng, đạo, thật là hợp Tiết Mục khẩu vị, rất hiện đại, kỳ thật trái lại còn muốn, nếu như dùng chủ lưu đám người có nhận hay không nhưng trôi qua phân, chính ma, lời mà nói. Vậy hắn tại hiện đại thần tượng chế tạo ngành sản xuất, cũng đồng dạng là bị chủ lưu đám người xem thường, nói một cách khác. Tại hiện đại hắn cũng là ma đạo, hiện đại ma đạo gặp được dị giới ma đạo, song phương sóng điện não thỉnh thoảng khép lại cái vợt, thật là quái không được chính mình cùng các nàng càng ngày càng thân. Bên người Tiết Thanh Thu bỗng nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười không là trước kia cười nhạt hoặc chê cười. Ngược lại rất là vui vẻ cảm giác, dùng ngươi chi trí. Vốn không nên nhìn không ra trong đó khác nhau chỗ, nhưng ngươi đối với cái này không hề cảm giác, chỉ có thể chứng minh tại trong lòng ngươi căn bản là cảm thấy cái này là bình thường. Khó trách ngươi cùng ta tông loại người tổng có thể hợp ý. Nếu là sớm mấy năm gặp gỡ ngươi, ta nói không chừng thực hội phá lệ cho ngươi nhập môn. Tiết Mục liền cũng nở nụ cười. Đúng, cho nên có lẽ hay là câu nói kia. Nếu như các ngươi là yêu nữ, cái kia ta chính là yêu nhân, trời đất tạo nên, cũng đừng nói sau là ta lời này dụng tâm kín đáo nha. Tiết Thanh Thu cười mỉm, ngươi là đệ đệ ta, sớm chính là yêu nhân. Nàng lúc này xem Tiết Mục thật sự là theo chỗ không có thuận mắt. Một cái hoàn toàn nhận đồng nàng suốt đời chi đạo nam nhân, cái kia thật sự thiên tái nan phùng. Đời này đều không nhất định có thể thấy một cái, không nghĩ tới rõ ràng thật sự tồn tại. Đối với các nàng loại này tại thăm dò vũ đạo thượng trù trừ leo người, đối với đạo nhận đồng, thực là linh hồn mặt hưởng thụ, so cái gì dỗ ngon dỗ ngọt đều hữu dụng. Lần này nói đệ đệ, Đào thật sự mang lên chân tâm thật ý, không giống trước đây có khác suy tính, đáng tiếc hắn quá yếu, bằng không thì, ếch, được rồi, hảo hảo tốt, Tiết Mục thật sự không muốn tiếp tục cùng nàng rối rắm tỉ đệ vấn đề. Cười nói, hiện tại ta hiểu rõ chút ít lời nói là có thể nói rồi. Ví dụ như, tỉ tỉ lúc nào dạy ta xong tu thuật. Tiết Thanh Thu nhịn không được cười lên, cái này vô liêm sỉ thực hội đả xà tùy côn, tùy hình hình mà hành động. Thượng, chính mình vừa mới nói qua thảo luận nghiên cứu đây là bình thường. Hắn mà bắt đầu hướng về phía chính mình đến, nàng chẳng những không tức giận, ngược lại rất tự nhiên mà trả lời, đợi khi tìm được thanh trừ trên người của ngươi độc tố phương pháp, cho ngươi chúc vũ đạo chi cơ. Ngươi muốn học xong tu, tỷ tỷ tự có thể khiến cho ngươi. Tiết Mục tâm đều xốp giòn bên, thầm nghĩ yêu nữ lợi hại, trong lời của hắn là có nghĩa khác, ẩn hàm khiêu khích. XX, Tiết Thanh Thu trả lời đồng dạng là có nghĩa khác, tỷ tỷ dạy ngươi là thuần túy chỉ điểm mặt giấy tu hành đâu rồi, có lẽ hay là như thế nào cái dạy pháp. Loại này lơ đãng nơi lời nói thô tục mới gọi tao động nhân tâm, làm cho người ta ngứa, rõ ràng lại để cho Tiết Mục tìm được rồi vài phần cùng hiện đại ngự tà đám bọn họ bàn rượu giao phong cảm giác. Phía trước truyền đến thanh âm lạnh lùng, thật sự là không biết liêm sỉ. Tiết Mục bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy bọn họ ghé qua không ít đường phố hậu, đến một đầu ngõ sâu tận cùng bên trong nhất. Đây là tử ngõ hẻm, cuối cùng là một gian có chút tàn phá lầu nhỏ. Hạ Hầu Địch Tửu đứng ở cửa tiểu lâu, mang theo rất là khinh bỉ ánh mắt liếc xéo cái này đôi tỷ đệ. Tiết Thanh Thu lười biếng nói, lục phiến môn quản thiên quản địa, còn quản được lấy bổn tọa cùng đệ đệ làm sao nói. Hiển nhiên, dùng Tiết Thanh Thu công phu không có khả năng không biết Hạ Hầu Địch đã muốn xuất hiện ở cách đó không xa đang tại dự thính rồi. Có lẽ hay là rất không sao cả lựa chọn như vậy nghĩa khác hay ý nghĩa trả lời thuyết phục cùng để đệ nói chuyện. Cái này yêu khí hiển thị rõ không bỏ sót. Quả nhiên cái gì kia nhất tông đứng đầu nghiêm nghị nghiêm khắc, đều là làm cho môn nhân xem. Đây mới là nàng trên giang hồ bản tính a hát. Hạ Hầu Địch hiển nhiên chẳng muốn cùng nàng dây dưa loại lời này đề xíu, yêu yêu, nhưng trong chớp mắt, chỉ chừa cho hắn lưỡng một cái áo choàng dơ lên bóng lưng. Vào đi, Tiết Thanh Thu mang theo Tiết Mục đi vào trong. Thản nhiên nói, đây là phủ đệ của nàng. Xem cái này lụi bại bộ dáng cũng không biết cái này thanh liêm là trang hay là thật hàng. Tiết Mục nói, đã cái có tín niệm người, nghĩ tất do thực, thế thì chưa hẳn, ai là không ăn nhân gian khói lửa. Tiết Thanh Thu một tiếng cười lạnh, đi nhanh bước vào đại đường, cũng không đợi Hạ Hầu Địch nói chuyện, rất là hung hăng càn quấy mà phối hợp ngồi. Tiết Mục liền cũng đi theo ngồi tại bên người, Hạ Hầu Địch ngồi ở chủ vị, ngay trà đều không dâng tặng một ngụm. Rất là lãnh đạm mà nói, Tiết Tông Chủ không phải đã nói, không tin lục phiến môn là ta Hạ Hầu Địch một tay che trời. Vì cái gì lại truyền tin hẹn ước ta, còn có cái gì nhưng đàm. Tiết Thanh Thu cười lạnh, đang muốn mở miệng, Tiết Mục khẽ lắc đầu. Tiết Thanh Thu sửng sốt một chút, xinh xinh đem bả một câu chào phúng nén trở về, chỉ là hư một tiếng nhắm mắt không nói. Tới đây trước kia đã nói, lại để cho Tiết Mục toàn quyền cùng Hạ Hầu Địch đàm. Tiết Thanh Thu cũng là tán thành, nếu không coi hắn cùng Hạ Hầu Địch hai ngày này mùi thuốc súng, sợ là không xuất ra ba câu muốn đánh bắt đầu đứng dậy. Cũng đừng nói cái gì đàm phán, bất quá nếu không có vừa rồi đối với Tiết Mục sinh ra vô cùng nhận đồng hòa hảo cảm giác, nàng cũng sẽ không như vậy nể tình. Cho làm cho như vậy dứt khoát, thấy Tiết Mục một cái ý bảo rõ ràng có thể làm cho Tiết Thanh Thu câm miệng. Hạ Hầu Địch trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, mím môi hồi lâu không biết làm sao nói. cái này là lại để cho chính đạo 8 đại tông môn tông chủ cùng một chỗ ngồi ở đây. Cũng làm không được điểm này được không? Như vậy xem ra, cái này cái gọi là Tiết Thanh Thu đệ đệ, đối với Tiết Thanh Thu lực ảnh hưởng vượt ra khỏi mọi người trước kia suy đoán, muốn tận lực đánh giá cao mới đúng. Tiết Mục hướng về phía Hạ Hầu Địch chắp chắp tay, cười nói, vô luận chuyện lúc trước như thế nào, hôm nay ta cùng với gia tỷ là khách, Hạ Hầu tổng bộ đạo đãi khách nhưng không thế nào cao minh. Hạ Hầu Địch trầm mặc một lát, rốt cục nói, dâng trà. Rất nhanh liền có lão bộc bưng trà đến. Tiết Thanh Thu nhắm mắt không để ý tới. Tiết Mục hạ thấp người đối với lão bộc nói tả, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, không bằng Tiết Thanh Thu chỗ đó uống đến trà. Thoạt nhìn đường đường lục phiến môn tổng bộ thì ra là bộ công an bộ trưởng, thời gian trôi qua rõ ràng còn không bằng khắp nơi lỗ lã tinh nguyệt tông thoải mái. Thấy Tiết Mục rõ ràng đối với lão bộc nói lời cảm tạ, Hạ Hầu Địch trong mắt lại lần nữa hiện lên dị sắc. Chờ hắn uống trà, mới mở miệng nói, hôm nay có thể nói nhị vị lần này đến ý gì đến sao? Tiết Mục đặt chén trà xuống, cười nói, Tiết Mỗ muốn cùng Hạ Hầu tổng bộ làm bút sinh ý. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, nếu là muốn nói lấy cái gì để đổi di giả, cái kia tựu không cần phải nói. Tiết Thanh Thu bỗng nhiên trợn mắt, lệ mang điện xạ. Tiết Mục một mực chú ý phản ứng của nàng, thấy thế tranh thủ thời gian kéo nàng thoáng một tí. Tiết Thanh Thu trừng mắt liếc hắn một cái, giống như là nói ta sẽ như vậy không có cái nhìn đại cục sao. Tiết Mục nhìn xem nàng không nói lời nào, Tiết Thanh Thu lại hừ một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại. Hạ Hầu Địch thấy rất là thú vị, cái này tỷ đệ lưỡng trao đổi ngược lại rất thú vị. Nàng còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới Tiết Thanh Thu có như vậy một mặt. Giống như là theo nhiều năm qua trong nhận thức biết Ma Môn tông chủ nhãn ở phía trong đi ra. Nhiều vài phần người mùi vị, đón khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.